Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 56. Góc truyện audio.com. Sở Tiêu giật mặt đối trước mắt giấy viết thư. Hắn nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương ý đồ bình tĩnh lại. Hoàn toàn không biết chính mình vừa mới ở vội cái gì. Hắn cao trung khi làm anh ngữ cũng chưa từng như thế nghiêm túc. Tiếng Anh bài thi đọc tốt xấu là thể chữ in. Sở Tiêu Tiêu giáng sinh thư lại là trẻ nhỏ thể. Tuy rằng Sở Tiêu Tiêu tinh tế mà viết xong giáng sinh thư, nhưng nàng còn ở trong góc mà vẽ thêm vào hoa hòe loè loẹt nhi đồng họa. Nàng trừu tượng phái phong cách lập tức cấp đọc và phiên dịch tăng thêm độ khó không ít khó khăn. Sở Tiêu giật ở độc tính nhi đồng họa tàn phá dưới. Hắn toàn bộ hành trình là căng ra đầu nhìn xem. Xem xong sau nắm tay lại khí ngạnh. Phiền toái nhất chính là Sở Tiêu giật còn muốn đem giáng sinh thư thả lại vớ. Nhưng mà Sở Tiêu Tiêu lại ở trong phòng khách cắm rễ. Nàng ngồi ở trên sofa xem ngoại ngữ video. Hoàn toàn không có ý định phải rời khỏi ý tứ. Sở Tiêu giật cầm giáng sinh thư ở chung quanh đi bộ hai vòng. Thật lâu tìm không thấy cơ hội thả lại đi. Nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn chiến lược tính lui lại. Vừa vặn ở về phòng trên đường đụng tới Sở Gia Đống. Đơn giản thỉnh giáo nói. Ba, người có xem Tiêu Tiêu giáng sinh thư sao? Nàng năm nay nghĩ muốn cái gì đồ vật? Sở Tiêu Tiêu mang theo giáng sinh vớ về nhà khi nàng còn hướng mọi người trong nhà nghiêm túc mà giới thiệu một phen. Nói chờ chính mình cấp ông già Noel viết xong thư sau, liền sẽ đem vớ treo ở trong phòng khách. Nàng là chú trọng riêng tư tiểu bằng hữu. Nói lời này chính là làm những người khác đừng nhìn lén. Ngày thường cũng không cần lộn xộn nàng giáng sinh vớ. Nếu không phải Sở Tiêu Tiêu trước tiên báo cho, Sở Tiêu giật cũng không biết bên trong có giáng sinh thư. Càng sẽ không ngược gió gây án. Hắn cảm thấy muội muội vẫn là không hiểu người tâm lý. Càng là không cho người làm cái gì, người càng là muốn làm cái gì. Chính là như thế phản nghịch. Sở Gia Đống trầm ngâm vài giây. Nói, ta không có xem nàng giáng sinh thư đâu. Sở Tiêu giật cả kinh nói. Ngươi đều không hiếu kỳ sao? Sở Gia Đống cười ha hả mà vò đầu. Ta năm ngoái xem qua một lần. Nàng nói cái gì cũng không nghĩ muốn. Phỏng chừng năm nay cũng như vậy đúng không? Sở Tiêu giật, nguyên lai là ta tin tức không bình đẳng. Phản ứng so người khác chậm nửa nhịp. Sở Tiêu Tiêu là ở đọc nhà trẻ sau bắt đầu quá lễ Giáng sinh. Sở Gia Đống năm trước không nhịn được xuống liền nhìn thư. Sở Tiêu giật năm nay không nhịn xuống nhìn thư. Bất quá Sở Tiêu Tiêu viết văn trình độ hiển nhiên tinh tiến không ít. Nàng cảm thấy giống năm trước giống nhau trực tiếp cự tuyệt ông già Noel. Dễ dàng làm ông già Noel thương tâm. Năm nay liền viết tràn đầy một trang giấy tính toán hống hống hắn. Khẳng định đối phương công tác. Nào dự đoán được Sở Tiêu giật trúng chiêu. Sở Gia Đống đồng dạng không biết tiểu nữ nhi nghĩ muốn cái gì. Không có cách nào cấp Sở Tiêu giật cung cấp hữu dụng kiến nghị. Sở Tiêu Tiêu hiện giờ tuổi còn nhỏ. Nàng đối rất nhiều chuyện đều cái biết cái không. Ngây thơ mờ mịt, liền, Harry Potter, xung quanh đều là ở tiện nghi ca ca mang về nhà sau. Nàng mới biết được trên thế giới có vật như vậy. Sở Tiêu giật tại toán học giờ dạy học bên trong đã tiêu hao không ít vật tư. Hắn hiện giờ lại lần nữa tặng lễ liền đã hết bản lĩnh. Nghĩ đến có điểm đau đầu. Trong phòng khách, Sở Tiêu Tiêu phát hiện tiện nghi ca ca tổng ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Nàng không cấm lẩm bẩm nói. Ngươi vì cái gì lão nhìn chằm chằm xem ta? Chấm, Sở Tiêu Tiêu cẩn thận mà hồi tưởng một phen. Tin tưởng hôm nay không phải lên lớp toán học khóa hoặc tiếng Anh khóa. Tự nhiên đối Sở Tiêu giật hành vi cảm giác sâu sắc khó hiểu. Nàng xúc ở sofa trong một góc, cảnh giác mà nhìn huynh trường. Tổng cảm thấy hắn làm chuyện xấu. Sở Tiêu giật kỳ thật tưởng đem giáng sinh thư để lại chỗ cũ. Bất đắc dĩ nàng chính là không đi. Hắn đơn giản không chút để ý mà hàn huyên. Ngươi gần nhất quá đến thế nào à? Sở Tiêu Tiêu nghe vậy càng là hồ nghi. Nàng đề phòng mà ôm chặt iPad. Đáp, khá tốt. Ngươi hỏi cái này là muốn làm cái gì? Sở Tiêu giật, ta liền muốn biết ngươi có hay không có chuyện cao hứng. Ngươi có cái gì muốn sao? Sở Tiêu Tiêu cảm thấy sự tình ra khác thường tất có yêu. Nàng không dám tùy tiện nói bậy. Nghiêm trang nói, chỉ cần ngươi có thể nghe lời một chút, ta liền sẽ cảm thấy thật cao hứng. Sở Tiêu Tiêu cái gì đều không nghĩ muốn. Chỉ cần tiện nghi ca ca chớ chọc sinh sự là được. Nàng liền cảm thấy hiện tại sinh hoạt khá tốt. Sở Tiêu giật nghe được quen thuộc ngôn luận. Một lần nhớ lại chính mình hồi nhỏ thơ ấu khi cha hắn tức giận. Sở gia đống tựa hồ cũng từng nói qua giống loại này lời nói. Chẳng lẽ đây là có cha nào con đấy sao? Sở Tiêu giật xem nàng ra vẻ tiểu đại nhân bộ dáng. Hắn tức giận đến nhịn không được muốn xoa nàng. Cả giận nói, ngươi lại không phải ba mẹ. Cái này kêu nói cái gì? Thật là phản ngươi lạp. Ta mới là ca ca. Ta còn chưa nói ngươi không nghe lời đâu. Sở Tiêu Tiêu lập tức đứng dậy. Nàng ở trên sofa bước chân ngắn nhỏ. Hốt hoảng mà tránh né hắn công kích. Còn đúng lý hợp tình mà chống nạnh nói. Ta chính là ba ba mụ mụ người phát ngôn. Sở Tiêu giật cùng muội muội đùa giỡn một phen. Hắn cuối cùng cũng không đem thư nhét trở lại đi. Chỉ có thể buổi tối lại làm tính toán. Cơm chiều sau, Tiêu Bích nhìn rơi trên mặt đất Giáng sinh vớ. Ra tiếng nhắc nhở nói. Tiêu Tiêu, người Giáng sinh vớ rơi xuống. Tiêu Bích là trong nhà duy nhất đối Giáng sinh vớ không có hứng thú người. Nếu tiểu nữ nhi nói không cho bọn họ xem, nàng liền xác thật không có mở ra xem. Không giống mặt khác hai người có tim gan cồn cào lòng hiếu kỳ. Bên cửa sổ vốn dĩ liền không có chỗ treo Giáng sinh vớ địa phương. Sở Tiêu Tiêu là mạnh mẽ đem này đặt ở nơi đó. Vớ thực dễ dàng liền sẽ bị chạm vào liền rơi xuống. Nàng nghe vậy ngoan ngoãn mà từ trên sofa nhảy xuống. Dẫm lên dép lê đi nhặt chính mình Giáng sinh vớ. Làm ngồi ở một bên Sở Tiêu giật nháy mắt cảnh giác. Sở Tiêu giật ở muội muội bên người ngồi canh đã lâu. Hắn vẫn luôn không chờ đến nàng rời đi phòng khách. Lúc này hoảng loạn nói. Từ từ, Sở Tiêu giật vừa dứt lời. Sở Tiêu Tiêu đã đem Giáng sinh vớ nhặt lên. Nàng hiển nhiên cũng phát giác dị trạng. Mơ hồ mà sờ sờ đầu nhỏ. Nàng mờ mịt mà mở ra vớ. Phát hiện bên trong thư tín không cánh mà bay. Chần chờ mà chớp chớp mắt. Hảo kỳ quái. Tiêu Bích, làm sao vậy? Sở Tiêu Tiêu cầm vớ. Nàng hận không thể đem này nhìn ra một cái động tới. Kinh ngạc nói. Ta thư không thấy. Sở Tiêu giật lập tức đại khí cũng không dám ra. Hắn thiếu chút nữa tưởng đương trường biến thành phông nền. Chỉ cảm thấy trong túi giấy viết thư giống như tử vong thông chi thư. Làm nhân tâm sinh bất an. Hắn nhận thấy được chính mình điên cuồng tim đập, cố gắng chấn định mà cúi đầu soát di động, lấy này che giấu trên mặt dị thường. Sở Tiêu giật, chỉ có vô hạn tiếp cận tử vong, mới có thể lĩnh ngộ sinh mệnh chân lý. Sở Tiêu Tiêu chỉ lo Giáng sinh vớ, nàng vẫn chưa nghe được huynh trưởng nói, cũng không phát hiện hắn dị trạng, đang ở suy tư chính mình thư tín. Nàng phát hiện Giáng sinh thư ly kỳ mất tích. Không có kinh hoàng thất thố. Khóc lớn đại náo. Ngược lại đem vớ phóng tới một bên. Không hề có treo lên tới ý tứ. Tiêu Bích thật không dự đoán được Giáng sinh vớ bên trong thư mất tích. Nàng phỏng đoán là trượng phu hoặc đại nhi tử lấy đi. Cố tình bị tiểu nữ nhi phát hiện. Nhất thời khó xử mà cười nói. Tiêu Tiêu, ngươi không treo trở về sao? Sở Tiêu Tiêu lắc lắc đầu. Trên mặt nàng không có hạ xuống biểu tình. Ngược lại cao hứng phấn chấn lên. Ông già Noel đã đọc quá thư của ta. Ta đây liền không cần lại phải treo vớ. Giáng sinh vớ là dùng để thu lễ vật. Sở Tiêu Tiêu ở thư viết không cần lễ vật. Nếu ông già Noel biết nàng ý tưởng, kia nàng liền không cần lại treo Giáng sinh vớ. Sở Tiêu Tiêu vì thư tín biến mất tìm được hợp lý nguyên do. Nàng vui vẻ mà tại chỗ xoay cái vòng. Lại bỗng nhiên cảm thấy một tia nghi hoặc, dừng lại chính mình tiểu hùng khiêu vũ. Kỳ quái nói, vì cái gì ta năm ngoái thư không biến mất đâu? Chẳng lẽ không có thành công gửi đi ra ngoài? Sở Tiêu giật liều mạng gật đầu. Phụ họa nói, đúng đúng đúng, hiện tại gửi thư thực dễ dàng bị ném. Cha hắn sở ra đống năm trước xem xong liền nhét trở lại đi. Sở Tiêu giật lại chật vật mà lật xe. Phỏng chừng là hắn quá xui xẻo. Sở Tiêu Tiêu lộ ra lý giải thần sắc. Nàng đảo không ngại năm trước thư gửi bị ném. Rốt cuộc chính mình năm trước ở tin bên trên tìm từ còn chưa đủ lễ phép. Lúc này thư muốn uyển chuyển chính thức đến nhiều. Hiện tại nghĩ đến, nàng năm trước nói không cần quà Giáng sinh. Vẫn như cũ lấy được quà Giáng sinh. Phỏng chừng là ông già Noel không thu đến thư. Sở Tiêu Tiêu nghĩ thông suốt đoạn này mấu chốt. Nàng vui sướng mà hừ hừ nhạc thiếu nhi bôn trở về phòng. Cảm thấy năm nay thư từ qua lại thành công rất may mắn. Tiêu Bích sao có thể xem không hiểu cục diện. Nàng chờ tiểu nữ nhi rời đi sau. Bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi đem nàng thư tàng đến hảo đi. Sở Tiêu giật vạn phần xấu hổ. Thật sự là thông minh phản bị thông minh lầm. Hiện giờ không có biện pháp đem thư còn trở về. Hắn giấu ở chính mình trong phòng lo lắng bị phát hiện. Mang đi ra ngoài công tác lại sợ cấp bị ném đi mất. Thật sự không biết để ở nơi nào mới hảo. Không quá mấy ngày, Sở Tiêu Tiêu còn tới trước mặt làm bài tập lương song kỳ. Dương Nhân chia sẻ tình hình gần đây. Ba người cộng đồng tụ ở phòng trà làm bài tập, thảo luận có quan hệ đến Giáng sinh thư sự tình. Dương Nhân đã thuộc về không tin ông già Noel tuổi tác. Nàng lộ ra muốn nói lại thôi thần sắc, lại không hảo đánh vỡ các bạn nhỏ ảo tưởng. Lương Song Kỳ vốn nên vì bài kiểm tra trắc nghiệm nhỏ toàn lực ôn tập. Hắn nghe được lời này lại lập tức thất thần. Hỗ trợ phân tích nói. Tiêu Tiêu gửi thư khẳng định dễ dàng bị ném. Bọn họ nói gửi bưu thiếp cùng đồ vật rất chậm. Ông già Noel cho người tặng lễ là gửi chuyển phát nhanh. Cho nên gửi đến lại mau lại an toàn. Lương Song Kỳ là ba người bên trong có mua hàng online kinh nghiệm phong phú nhất. Hắn đứng ở hậu cần góc độ phát biểu giải thích. Cho rằng Sở Tiêu Tiêu năm trước thư không gửi đi ra ngoài rất bình thường. Sở Tiêu Tiêu khiêm tốn thỉnh giáo nói. Ta đây như thế nào mới có thể gửi đến lại mau lại an toàn đâu? Nàng sợ hãi sang năm thư lại gửi không đi ra. Tự nhiên muốn phòng ngừa chu đáo. Trước tiên suy nghĩ một chút biện pháp. Lương Song Kỳ sờ sờ cằm. Ta cũng không biết. Bằng không ngươi sang năm hỏi một chút ông già Noel. Hắn mỗi năm là như thế nào thu thư cùng tặng lễ? Hắn muốn đưa như vậy nhiều tiểu bằng hữu lễ vật. Hẳn là tuyển chính là rất lợi hại chuyển phát nhanh công ty đi. Làm hắn giới thiệu cho ngươi. Sở Tiêu Tiêu. Hắn không phải chính mình từng nhà đưa sao? Lương Song Kỳ. Đây chẳng phải là đưa không tới. Chẳng lẽ cùng chúng ta tiểu khu đồng dạng. Mỗi cái khu vực có một vị ông già Noel phụ trách. Dương Nhân nghe hai người mau đem ông già Noel cùng nhân viên chuyển phát nhanh đánh đồng với nhau. Nàng yếu ớt mà tách ra đề tài. Chúng ta tiếp tục học tập đi. Dương Nhân sợ Sở Tiêu Tiêu thật ở sang năm Giáng sinh trong thư hỏi chuyển phát nhanh công ty. Nàng cảm thấy đối phương người nhà cũng không có biện pháp đáp đi lên. Ai có thể biết ông già Noel hậu cần phía sau như thế nào? Đế đô thời tiết đã biến lạnh. Trà thất lại tương đương ấm áp. Là ba người tiểu phòng tự học. Bọn họ đem trà thất nước uống xong. Dương Nhân chủ động cầm lấy bình tưởng vào nhà lấy thêm thủy. Lương Song Kỳ lại đem ấm nước tiếp nhận tới. Nói, để ta đi thôi. Bên ngoài lạnh lẽo. Trà thất cùng trong phòng cách một đoạn đường ngắn. Người vào nhà trước sẽ tiếp xúc đến bên ngoài không khí lạnh. Sở Tiêu Tiêu lo lắng nói. Kỳ Kỳ ca ca, ngươi biết ở nơi nào lấy thủy sao? Sở Tiêu Tiêu cảm thấy Dương Nhân tỷ tỷ là sinh hoạt tiểu cao nhân. Nhưng nàng thực sự không hiểu biết Kỳ Kỳ ca ca sinh hoạt năng lực. Nàng hiện tại còn không thể ôm động chứa đầy bình thủy. Dễ dàng run run rẩy rẩy mà té ngã. Tự nhiên chỉ có thể làm Dương Nhân mang lên đến. Lương Song Kỳ đã mặc vào tiểu áo khoác. Hắn cầm lấy ấm nước. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ta có thể hỏi ngươi người trong nhà. Hơn nữa chỉ có vài bước chân. Dương Nhân nguyên bản còn tưởng đề nghị chính mình đi. Nàng nghe đối phương vừa nói lại đánh mất băn khoăn. Cảm thấy Lương Song Kỳ mang bình thủy hẳn là không thành vấn đề. Lương Song Kỳ mang theo ấm nước vào nhà. Hắn lễ phép mà phiền toái Tiêu Bích vì chính mình trang hảo thủy. Đang muốn đi vòng vèo trở lại trà thất. Lại đột nhiên nghe được Sở Tiêu giật máy tính truyền ra thanh âm. Trong phòng khách, Sở Tiêu giật ngồi ở trên sofa làm âm nhạc. Hắn chính vùi đầu biên tập âm quỹ. Không có chú ý tới đi ngang qua Lương Song Kỳ. Sở Tiêu giật không biết nên chuẩn bị cái gì quà Giáng sinh. Hắn cuối cùng quyết định cấp muội muội viết một bài hát. Hơn nữa tuyển dụng nàng lúc trước ở tiết mục bên trên loạn hát một đoạn làm giai điệu chủ. Sở Tiêu giật tham gia nhà trẻ lễ khai giảng ngày đó sau. Sở Tiêu Tiêu từng ở trên xe hát quá một đoạn cùng Hogwarts có quan hệ tiếng Anh ca. Hắn sau lại lao lực mà đào ra. Nhà ta mấy thế hệ người. Mùa thứ nhất mục, phát hiện ca từ lấy nguyên gốc từ Harry Potter, nguyên tác, giai điệu hoàn toàn là nàng trong miệng hô hừ. Sở Tiêu giật, trách không được ta lúc ấy cảm thấy nó khó nghe. Nguyên lai không phải hát chạy điều, là nàng liền không có điều. Một ca khúc cũng không phải là chỉ có giai điệu là được. Tựa như âm nhạc người ngoài nghề vĩnh viễn không hiểu soạn nhạc cùng biên khúc khác biệt. Sở Tiêu giật am hiểu chính là soạn nhạc, biên khúc, hắn có lẽ không phải hảo ca sĩ, nhưng không thể nói hắn không phải hảo âm nhạc người. Nhưng mà, hiện nay đại chúng liền ca sĩ chuyện đều lộng không rõ. Càng không cần đề đến càng sâu âm nhạc chế tác, tự nhiên chỉ biết trêu chọc Sở Tiêu giật thanh âm. Mọi người đều chỉ nguyện chú ý chính mình cảm thấy hào ngoạn sự. Đối với chính mình không hiểu sự đều lựa chọn tính xem nhẹ. Trừ bỏ fan cùng người trong nghề bên ngoài. Ít có người phát hiện Sở Tiêu giật tài hoa. Cho dù có âm nhạc người khen ngợi. Người ngoài cũng chỉ cho là Sở Tiêu giật marketing. Đây là trong vòng hiện trạng. Lương Song Kỳ vốn dĩ vững vàng mà bưng ấm nước. Hắn trong lúc lơ đãng nghe được đoạn này giai điệu, trong lúc nhất thời ra đầu tê dại, như tao sét đánh, hắn cố gắng chấn định mà đi ra vài bước, rốt cuộc vẫn là nhịn không được quay đầu lại. Hảo Tâm nói, ca ca, này đoạn giai điệu thật không dễ nghe. Lương Song Kỳ cũng không biết Tiêu Tiêu ca ca có phải hay không cố ý trả thù chính mình. Đối phương biết rõ hắn đối thanh âm cực độ mẫn cảm. Còn công nhiên thả ra làm chính mình nghe được. Hắn lần trước cũng không nghĩ nói đàn ghi. Ta một huyền sự tình. Nhưng đối phương cố tình phải đối hắn cùng Tiêu Tiêu đánh đàn. Sở Tiêu giật sao có thể không biết giai điệu vấn đề. Hắn vừa mới phát ra chính là bới song thuần âm nhạc. Đơn giản lại thả ra tiết mục bên trên Sở Tiêu Tiêu tiếng người hát. Vui sướng khi người gặp họa nói. Đây chính là Sở Tiêu Tiêu lúc trước hát. Ta trong chốc lát muốn nói cho nàng. Ngươi nói nàng hát đến không dễ nghe. Lương Song Kỳ nghe được Sở Tiêu Tiêu tiếng người hát. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ dẫm chúng bẫy dập. Nhất thời cứng đờ mà đứng ở tại chỗ. Lương Song Kỳ có được tuyệt đối âm cảm. Hắn ngày thường tuyệt đối có thể phân biệt ra Sở Tiêu Tiêu thanh âm. Bất đắc dĩ Sở Tiêu giật dùng máy tính một lần nữa tiến hành biên tập. Hắn liền lật xe mà không có nhận ra tới. Rốt cuộc đó là thuần âm nhạc. Rõ ràng liền không có tiếng người hát. Hắn sao có thể đoán được là Tiêu Tiêu hừ quá giai điệu. Lương Song Kỳ xấu hổ mà trầm mặc vài giây. Cũng may hắn phản ứng cực nhanh. Lập tức vì chính mình vãn hồi. Nghiêm mặt nói. Ca ca, ta cảm thấy là ngươi biên khúc phá hư giai điệu. Tiêu Tiêu nguyên bản giọng nói liền rất dễ nghe. Cùng vừa rồi hoàn toàn không giống nhau. Sở Tiêu giật nào dự đoán được tiểu nam hài một giây biến sắc mặt. Hắn đối Lương Song Kỳ vô sỉ cam bái hạ phong. Không cấm phun tào nói. Ngươi còn xem như đủ tư cách đàn sen lô tay sao? Ngươi hoàn toàn xem nhẹ bản thân âm nhạc tu dưỡng. Thật là ăn nói bừa bãi. Nói hưu nói vượn a, Sở Tiêu giật. Ngươi vì mạnh mẽ giữ gìn cùng ta muội muội hữu nghị. Quả thực cái gì không phụ trách nhiệm lời nói đều nói bậy. Lương Song Kỳ đương nhiên cũng biết chính mình biên đến quá giả. Muốn trách thì trách Tiêu Tiêu ca ca liên hoàn bộ. Hắn đơn giản bất chấp tất cả. Đúng lý hợp tình nói. Kỳ thật ta chính là một cái cưa đầu gỗ. Sở Tiêu giật. Đây là thình lình xảy ra chuyển chức nghiệp tuyên cáo. Lương Song Kỳ. Cái gì đủ tư cách đàn sen lô tay. Không tồn tại. Ta từ hôm nay trở đi chính là thợ mộc. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.